Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, thuyết phục Niệm Đoan khiến Sở. Niệm Đoan tiên sinh cũng biết Ngụy Hàn Sở Tam Quốc công Tần việc. Bạch Thuấn cho mình cũng chén, trà nóng, uống một hớp về sau, nói, tự nhiên là biết được. Việc này đã vang dền Tần quốc, chỉ hy vọng lần này chiến tranh có thể chết ít chút binh sĩ. Niệm Đoan nghe vậy gật đầu, giữa hai lông mày lại là có chút vẻ u sầu. Nàng có thể đủ lý giải Tần quốc vì là thống nhất chinh chiến, nhưng không có nghĩa là nàng tán đồng cùng chiến tranh. Vì sao nói giết một người vì là tội, giết trăm vạn vì là hùng? Thực sự không phải là cổ vũ nhiều người giết. Mà là giết một người, là bởi vì làm giữ đấu ác mà giết trăm vạn, lại là vì là an định thiên hạ thương sinh, nhưng thân là y gia người. Niệm Đoan vô luận như thế nào đều là vô pháp, coi thường những cái vì là thương sinh mà chết đi sinh. Mệnh, lần này Tam Quốc công Tần, tuyệt đối không phải lúc trước những cái tầm thường tiểu chiến. Nhất định xương cốt thành núi, nếu có nhất pháp, có thể để trận chiến này thương vong giảm thiểu, đồng thời nhưng để ta Tần quốc bất chiến mà thắng. Niệm Đoan tiên sinh đồng ý xuất lực hay không? Bạch Thuấn tự nhiên nhìn thấu Niệm Đoan suy nghĩ, cười thần bí, hỏi, nghe nói như thế, Niệm Đoan sững sờ, nàng không nghĩ tới Bạch Thuấn tìm nàng dĩ nhiên là vì lần này Tam quốc công Tần chiến dịch. Bất quá Niệm Đoan lại không có đối với Bạch Thuấn nói có bao nhiêu hoài nghi. Chỉ vì Bạch Thuấn danh tự này, liền đủ, từng đọc các quốc gia sử bí thư mang người cũng biết Bạch Thuấn mưu quốc năng lực khủng bố cỡ nào. So với lên Tôn Tẫn Bàng Quyên, Trương Nghi Tô Tần loại người, chỉ là mưu đồ nhất thời, trung quy đất vàng, Bạch Thuấn thế nhưng là còn sống sờ sờ tồn tại. Tiên sinh nói, như Niệm Đoan thật có thể dừng sát lục, nhất định dùng hết khả năng trợ tiên sinh huyền. Niệm Đoan hướng Bạch Thuấn chắp tay nói. Niệm Đoan cũng chưa hề đem lại nói qua chết, chủ yếu vẫn là chờ Bạch Thuấn đem hắn mưu đồ nói ra. Trải qua suy nghĩ có thể quyết định, nàng cũng có chút bận tâm Bạch Thuấn có phải hay không ở bề ngoài làm cho nàng dừng sát lục. Trên thực tế lại là chỉ cần lợi dụng nàng. Niệm Đoan cũng không phải mới vào giang hồ, dễ dàng như vậy đã bị hốt du. Nếu Niệm Đoan tiên sinh kế thừa biển thước, vậy hẳn là đối với ấm dương thai nghén chi y lý cũng có hiểu biết. Bạch Thuấn nói, vâng, nhận được Bạch Tử năm đó tặng cho quyển sách. Niệm Đoan gật đầu nói, bất quá ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm Bạch Thuấn. Chờ hắn lời kế tiếp ngữ. Vậy Niệm Đoan tiên sinh nên biết được, hai vợ chồng nếu như không có con nối dõi, kỳ thực hai người đều có thể có nhanh, mà cũng không phải là đơn độc thê thiếp chi tội. Bạch Thuấn còn nói thêm, vậy Niệm Đoan tiên sinh nên biết được, hai vợ chồng nếu như không có con nối dõi, kỳ thực hai người đều có thể có nhanh, mà cũng không phải là đơn độc thê thiếp chi tội. Bạch Thuấn còn nói thêm, vâng, bất quá việc này y gia chưa qua Bạch Tử cho phép, chưa từng thông dụng hậu thế. Niệm Đoan nghe vậy gật đầu, nhất thời đối với Bạch Thuấn đề cập mưu đồ càng thêm cảm thấy hứng thú. Liên quan với không mang thai không dục chứng, cùng với thụ thai kỳ, tránh thai kỳ chờ chút khái niệm, đều là biển thước từ Bạch Thuấn bên kia đưa vào y gia. Vậy Niệm Đoan tiên sinh cũng biết, hiện nay Sở Vương kỳ thực ở năm trước vẫn chưa từng có con nối dõi. Bất luận cung đình nữ hầu làm sao mở rộng, chuyện phòng the làm sao nhiều lần, cũng không có một đứa con sinh ra. Bạch Thuấn lại hỏi, có chỗ nghe thấy, Niệm Đoan nguyên tưởng rằng Sở Vương chính là không dục chứng bệnh. Nhưng hiện tại Sở Vương đã có con nối dõi, cỡ này suy đoán tự nhiên không cần. Niệm Đoan gật đầu. Trả lời, thật sự là như vậy sao? Niệm Đoan tiên sinh nghĩ tới có khác biệt khả năng sao? Bạch Thuấn sờ lên cằm, cười nhìn về phía Niệm Đoan, hỏi, nghe vậy Niệm Đoan sắc mặt thay đổi. Tiên sinh nói chuyện phải có bằng cớ cụ thể, đừng để tùy ý suy đoán. Trải qua ta ở Sở Quốc mật thám báo lại, Sở Vương cái kia sinh ra con nối dõi phi tử Lý Thị ca ca Lý Viên. Trước tiên đem Lý Thị tặng cho Xuân Thần Quân, chờ kỳ muội mang thai, tiếp tục khuyên nói Xuân Thần Quân đem đưa cho Sở Vương. Này một chiêu di hoa tiếp mộc, hơn nữa Sở Vương không dục chứng bệnh, ngày sau Sở Quốc nhất định là cái kia mới tự vật trong túi. Bạch Thuấn nhàn nhạt giảng thuật, chuyện này trừ mật thám, kiếp trước trên sử sách cũng có ghi chép, chính là lần này dùng để tuyệt sát Hoàng Hiết Lợi Kiếm. Nghe được cỡ này cung đình bí văn, Niệm Đoan không khỏi hoàn toàn biến sắc, cũng lập tức minh bạch Bạch Thuấn tìm đến nàng mục đích. Liên quan với nam tử không dục câu chuyện phương pháp, đổi lại là người bình thường kể ra, Sở Vương mặc dù sẽ sản sinh hoài nghi, thế nhưng cũng sẽ lo lắng là Tần Quốc mưu kế. Nếu như là thân là y gia đại sư nàng đi tự mình chẩn đoán bệnh xác định, cái kia Sở Vương nhất định sẽ nhiều trong thư ngũ thành. Đồng thời nếu là dùng tích huyết phương pháp còn có thể giám định ra Sở Vương cùng Lý Thị con trai. Không phải liên hệ máu mủ, Sở Vương khẳng định không còn dám để Hoàng Hiết nắm giữ binh quyền. Đến tiền triệu, thời điểm phát sinh trọng đại như vậy sự tình, Sở Quân chỉ có lui binh một lựa chọn, bằng không chính là không công chôn vùi binh sĩ sinh mệnh. Ngoặc kép, Huyền làm sao? Niệm Đoan tiên sinh không cần lo lắng an nguy, đến lúc đó Tần nhất định phái người bên người bảo hộ. Như Niệm Đoan đại sư bị nhốt Sở Quốc, Bạch Mỗ tự mình đến cứu. Bạch Thuấn nhìn rơi vào trầm tư Niệm Đoan, cười hỏi, ta đệ tử này Dung Nhi, còn có cái kia Chu cô nương vẫn cần có người chăm sóc. Niệm Đoan nhìn về phía nội viện, có chút do dự, ta để Phi Yên, chính là ta vị bằng hữu kia, tới chăm sóc các nàng, có thể hay không? Bạch Thuấn nói, vậy, được. Niệm Đoan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đáp ứng Bạch Thuấn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.